Lính bầu tiến lên vây bủa, ước chừng quân ngụy rút xa rồi. Công Tử Ngang mới múa tích thương ngân gầm lên một tiếng giết, rồi lao mình vào trận quân Tần, xông thẳng về phía tướng Tần. Tướng Tần lật đật lùi lại né tránh, Công Tử Ngang tả xung hữu đột, lính Tần cũng tránh trái né phải, đã không trốn chạy cũng không ứng chiến, chỉ từ từ dồn hắn vào giữa. Công Tử Ngang như vào chốn không người, cứ thế một mình xông pha thêm một chập, rồi cười dài một tràng, quăng trường thương xuống đất, rút bảo kiếm ra cây sát bên cổ, đang định cướp ngang, chợt từ phía xa vang lên tiếng gọi thượng tướng quân. Công Tử Ngang liếc mắt nhìn về phía đó thì thấy một cỗ chiến xa đang lao dự bài tới, đứng trên xe là Sư Lý Tật, bèn cười khinh khỉnh mà nói: thượng đại phu tới đây hẳn là muốn tiễn đưa bản tướng, vậy hãy mang rượu lại đây. Tại hạ xin chào thượng tướng quân. Sư Lý Tật nhảy xuống chiếc xe, tiến lên vài bước, vòng tay hành lễ mà nói: tại hạ quả thực là muốn uống rượu tiễn đưa thượng tướng quân, tiếc là chưa tới lượt. Nói vậy là sao? Bởi vì Sư Lý Tật dừng lại một lát, khóe mắt liếc về phía một quân úy đang đứng phía sau Công Tử Ngang, thấy hắn để hiểu ý, bèn nói tiếp: sắp đã có một người khác muốn uống rượu tiễn đưa thượng tướng quân, là danh tướng chăng? Công Tử Ngang nhếch mép cười nhạt: không phải. Công Tử Ngang thoáng ngạc nhiên: không phải danh tướng, vậy là ai? Tử Vân công chúa. Trong thời khắc cấp bách này, Sư Lý Tật đột ngột bật ra cái tên Tử Vân công chúa, khiến Công Tử Ngang không khỏi giật nảy trong lòng. Lời chậm việc nhanh, chính vào khoảnh khắc Công Tử Ngang chỉ thoáng phút phân tâm, quân ý phía sau đã thình lình phóng tới một thương, đầu thương đâm thẳng tới khuỷu tay Công Tử Ngang chệch một ly, thuận thế hất mạnh thanh bảo kiếm, xoảng một tiếng rơi xuống đất. Lính Tần lập tức ào ào lao tới, đè cổ Công Tử Ngang xuống, trói nghiết lại áp giải về Ninh Tần. Công Tử Ngang khách đọt ngồi chủ, chiến công lừng lẫy Hà Tây, không chỉ sát thương gần 2 vạn quân Tần, khuấy loạn Hà Tây đến đất trời đảo ngược, mà còn đánh chiếm và giữ được ải Lâm Tân, bất ngờ thêm vào một mảnh màu rực rỡ cho cuộc đại chiến phạt Tân của 6 nước do Bàng Nguyên phát động lần này. Nhận được chiến báo Hà Tây cùng với mũi trù của Công Tử Ngang và 20 tử sĩ, Bàng Nguyên quỳ sụp xuống đất khóc lóc thống thiết, lệnh cho ba quân mặc áo sâu chịu tang, cử hành hợp táng cho 21 chiếc mũ trụ ở ải Lâm Tấn theo nghi lễ thượng tướng, phong một trang làm thú thừa ải Lâm Tấn, sai Thanh Ngu dẫn 1 vạn quân đóng trại ở bờ kia Hà Thủy nhằm tiếp ứng. Thấy đại quân Tần đã rút lui không có dấu hiệu khả nghi, mới thu quân quay về đất Lương. Chiến báo gửi về, Ngụy Phương đứng tại chỗ đọc ngay, đọc tới đoạn Trương Mạnh tuẫn thân, hàng triệu rút quân, người Tần chiếm ải Hào Quang, Ngụy Hệ Phương như xét đánh ngang tay, chết lặng mất một lúc. Sau đó hai mắt tối sầm, cơ thể lão đảo mấy cái rồi đổ vật xuống sàn, Ngụy Hệ Vương đổ bệnh. Kể từ lúc đó, Ngụy Hệ Vương không lên triều nữa, từ sáng tới tối nhốt mình trong ngự thư phòng, chỉ giữ lại tỳ nhân hầu hạ bên cạnh. Buổi chiều hôm nay, tỳ nhân khẽ giọng bẩm báo: bệ hạ, Vũ An quân đã dẫn quân về đến. Ngụy Hệ Vương khẽ hé mắt: ồ, là bạn ấy khanh ư, về thì tốt rồi. Bệ hạ, Vũ An quân ý kiến đang ở ngoài cửa. Vậy ư? Ngụy Hệ Vương chậm chạp ngồi dậy, truyền vào. Bàng Nguyên thân mặc áo xô, hai tay trói quạt sau lưng, lê gói tới trước mặt Huệ Vương, khóc thảm thiết mà gọi: bệ hạ, ái khanh. Huệ Vương nhìn sững vào hắn bột hồi: khanh đang làm gì vậy? Phạt Tần thất bại, tam quân xuất chinh không có công lao, 6 vạn tướng sĩ đổ máu, lương thảo bị thiêu hủy, để mất đức thiểm, tất cả những chuyện này đều là do phi thần vô dụng, khẩn cầu bệ hạ ban cho thần tội chết, để tạ tội với dân chúng nước Ngụy. Bàng Nguyên phủ phục dưới đất, để lộ tấm lưng trần, trên lưng không phải cắm cành gai, mà là 3 thanh sắt chi chích gai nhọn. Thằng ơi, Huệ Vương thở dài não nề, phạt Tần chưa thành, không phải loại do chiến đấu, ái khanh cứ sao lại nói những lời này. Bàng Nguyên khóc thất thanh: bệ hạ, ái khanh, chiến báo hoài nhân đã xem cả rồi, ái khanh không phải vô dụng, tướng sĩ không phải không lập được công, còn như nói thất bại lại chưa thực đúng, ta chưa thành công, người Tần cũng chưa thủ thắng. Tần giết 2 vạn tướng sĩ của ta, ái khanh cũng đã càn quét 2 vạn quân Tần, tướng sĩ ta hy sinh 6 vạn, song cũng đã chiếm giết từng ấy quân Tần, ta tiêu mất lương thảo, song cũng đã khuấy đảo Hà Tây, khiến người Tần tổn thất không nhỏ, ta tiêu mất đất thiểm, song lại được ải Lâm Tân, so sánh hai bên, ái khanh và người Tần coi như hòa nhau, tuy không lập nên đại công, song cũng chưa tới nỗi đại bại. Hệ Vương quay sang tỳ nhân, cởi trói cho bạn ái khanh bài chỗ. Tỳ nhân rút bỏ thanh sắt, cởi trói cho Bàng Nguyên. Phụ vương, Bàng Nguyên lại tạ, lau nước mắt, đổi cách xưng hô, đứng dậy đi lại chỗ chiếu bên cạnh ngồi xuống. Siết chặt nắm đấm, nghiến răng uất hận mà nói, cuộc chiến này chưa thể thành công. Nhi thần vô cùng phẫn uất, nhi thần không phục. Quy Nhi, là những phẫn uất gì, hãy nói cho phụ vương nghe. Bàng Nguyên lôi từ trong ống tay áo ra một bản tấu, hai tay trình lên, phụ vương hãy xem. Hỷ Vương cầm lấy, đọc lướt qua vài dòng, tiện tay đặt xuống, thở dài mà nói, Quy Nhi, không giấu gì con, không chỉ mình con, mà phụ vương đây cũng thấy phẫn uất, hộp tung cái gì, minh ước cái gì. Giờ thì quả nhân đã nhìn thấu tỏ, hai con chó già Hùng Thương và Điện Nhân Tề, để quả nhân giữ chức tung ước trưởng, thật không có ý đồ tốt đẹp, vừa bắt đầu để giăng bẫy hại ta, phụ vương. Bàng Nguyên giận dữ mà nói, hai con chó già này vẫn chỉ là thứ yếu, kẻ thực sự hại ta chính là giặc Triệu. Hỷ Vương hít một hơi dài, Triệu Ngữ ư? Đúng vậy. Bàng Nguyên nhìn vào bản tấu, nói, chi tiết cụ thể nhi thần đã viết cả trong đó, xin phụ vương ngự lãm. Hỷ Vương lại cầm tấu chương lên tay, chau mày đọc hết một lượt, rồi nện nắm đấm đánh rầm xuống bàn mà cầm lên, Triệu Ngữ, khinh ta quá lắm. Đúng vậy. Bàng Nguyên ức hận nói, nhìn lại cuộc chiến này, người Triệu phát binh muộn nhất, chủ tướng Phi Nghĩa không tới, phái phó tướng Lý Nghĩa Phu đi cho lấy lệ. Khi tấn công Hàm Cốc, Lý Nghĩa Phu sợ địch chung bước, khác hẳn công trọng song sáo liều mạng. Hay tin người Tần cắt đứt ải hào quang của ta, nhi thần hạ lệnh lui binh, Lý Nghĩa Phu chủ động lĩnh mệnh. Phi thần mới đầu ngỡ hắn muốn lập công chuộc tội, nào ngờ quân Triệu qua cửa quan không hề kinh qua sát phạt, ba quân không tổn hại đến mãi mai. Không những thế, lại còn gửi cấp báo nói hào quang không thấy quân Tần. Nhi thần nghe hắn nói vậy mới lờ là cảnh giác, dẫn quân trở về. Nào ngờ người Tần phục binh ồ ạt xông ra, tổn thất trầm trọng. Nhi thần phát óc suy tính, cũng bày kỳ binh đánh bọc sườn quân Tần, vốn muốn bắt sống Từ Mã Thác cho hạ giận, nào ngờ để hắn chạy thoát. Phụ vương, người Triệu lần này dẫu đổ bìm leo, chuyện này mà chịu được thì còn chuyện gì không chịu được. Có lẽ do quá kích động, Hỷ Vương thở hồng hộc, uất ức tới ngàn họng, mặt mày tím tái. Tỳ nhân vội bước lại, vỗ liên hồi lên lưng Hỷ Vương. Hỷ Vương mới dần dần hồi lại được, thở sâu mấy hơi, gắt gượng trấn tĩnh. Tỳ nhân đưa mắt ra hiệu cho Bàng Nguyên, không cho hắn nói tiếp nữa. Bàng Nguyên đứng dậy, dập đầu sát đất mà nói, phụ vương, nhi thần. Biết Bàng Nguyên vẫn còn chuyện nghiêm trọng khác, Hỷ Vương nhìn thẳng vào hắn, Quy Nhi, cứ nói đi. Nhi thần, phụ vương, chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhi thần. Bàng Nguyên lại dập đầu, sắc mặt đầy vẻ đau thương, Quy Nhi, nói đi. Còn chuyện gì vậy? Phụ vương, Bàng Nguyên khóc sống lên, An Quốc Quân đã. Ngăn Nhi làm sao? Hỷ Vương hỏi dồn. An Quốc Quân đã bỏ mình vì nước rồi. Bàng Nguyên dập đầu lì lì xuống đất. Lúc này, ngoài tiếng dập đầu bình bịch và tiếng khóc thảm thiết của Bàng Nguyên, trong điện không còn một âm thanh nào khác. Không biết bao lâu sau, Bàng Nguyên mới thôi khóc, nghẹn ngào mà nói, bệ hạ, bài tức Bàng Nguyên to gan, thỉnh công cho An Quốc Quân, chuẩn tấu. Sau một hồi im lặng kéo dài, Hỷ Vương cất giọng khàn đặc, phạt Tần lần này, tuy bại vẫn vinh. Muốn thỉnh công gì cho ai, ai khanh hãy soạn biểu tấu. Rồi quay sang Tỳ Nhân, truyền chỉ Thái Miêu lệnh lập bài vị cho Ngang Di ở chính điện.